nhưng chỉ từ giọng nói cũng có thể nghe ra. Tử Xương Tiên Tử cũng rất mê say Thanh Liên cư sĩ. Nếu không sẽ không đến nỗi kích động như thế. Đương nhiên là thật. Mấy hôm trước ta còn uống trà với Thanh Liên cư sĩ. Quan hệ hai chúng ta cực tốt. Có thể nói là tình đồng thủ túc. Chỉ là không ngờ Tử Xương Tiên Tử lại thích thi từ của Thanh Liên cư sĩ. Nếu vậy, lần sau ta sẽ mời Thanh Liên cư sĩ tới cùng uống trà. Trần Hồng Phi cười. Những lời này đương nhiên là giả. Hắn biết Thanh Liên cư sĩ cái khỉ. Nhưng đang ở trước mặt nữ thần. Nói phét đấy. Không được sao. Dù sao ở đây cũng đâu có ai biết Thanh Liên cư sĩ. Mà có biết thì sao? Chẳng lẽ Thanh Liên cư sĩ chỉ có một người bằng hữu thôi à? Trừ phi Thanh Liên cư sĩ đang ở ngay chỗ này. Nếu không chẳng có ai vạch mặt y được. Trần Hồng Phi không tin. Thanh Liên cư sĩ đang ở đây. Nếu Thanh Liên cư sĩ đang ở đây, y sẽ uống cạn hết nước trong hồ. Được, vậy xin cảm ơn Trần công tử. Ta rất thích thi từ của Thanh Liên cư sĩ. Không ngờ Trần công tử lại có quen biết với người ta. Nếu Trần công tử gặp hắn, mong ngươi nói hắn nhận xét bài khúc này cho ta vài lời. Tử Xương Tiên Tử cười vui vẻ. Trần Hồng Phi cũng cười. Trong lòng rất sung sướng. Chợt có một âm thanh lạ vang lên. Phụt, Lý Ngọc phun rượu ra. Y quả thực không nhịn nổi. Lý Ngọc phun rượu. Mọi người đều kinh ngạc. Ngươi làm cái gì thế? Tu sĩ ngồi phía trước Lý Ngọc đứng bật dậy. Cau mày nhìn y. Tự nhiên bị phun rượu vào người. Đương nhiên người này không vui. Nếu không phải có Hoàng Phủ Thiên Long ở đây, chắc đã ra tay rồi. Mọi người đều quay qua nhìn Lý Ngọc, tò mò, thắc mắc. Trần Hồng Phi cũng nhìn qua, y hừ lạnh, đúng là thứ đồ thô thiển. Hết lần này tới lần khác nhiễu loạn nhã hứng của chúng ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì hả? Trần Hồng Phi nói, mắt đầy tức giận. Lý Ngọc vội xin lỗi người ngồi trước, sau đó nói với Trần Hồng Phi, người nói người biết Thanh Liên cư sĩ. Ánh mắt y rất kỳ lạ. Hết chương.